Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 932, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta có thể bỏ qua ngươi Bắc Bá Bá đã là xem ở hài tử mặt mũi. Bắc Minh Thanh âm lạnh xuống. Để cho ta bỏ qua Tống Giả, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghe thấy Bắc Minh lời nói, Hải Tảo cắn bờ môi của mình. Nếu như không phải là bởi vì nàng, Tống Giả ca cũng sẽ không theo anh của nàng đổi lên. Ý nghĩ này để Hải Tảo rất tự trách. Nhìn Hải Tảo lông mi khẽ run, một mặt bản thân ghét bỏ bộ dáng, Bắc Minh con ngươi 10 phần ám trầm, cuối cùng hắn đưa tay giữ lại Hải Tảo phần gáy. Hải Tảo bị Bắc Minh động tác này dọa thân thể đều cứng đờ. Không có Hải Tảo trong tưởng tượng thô bạo, Bắc Minh thế mà nhẹ khẽ vuốt vuốt nàng phần gáy, dường như là đang an ủi nàng dường như. Hải Tảo ngẩn người, có chút không thể tin ôn nhu như vậy Bắc Minh. Đem hài tử ở lại đây đi, Bắc Minh thanh âm trầm thấp êm tai, mang theo một tia khó mà phát giác ôn nhu. Cũng cho ta trên thế giới này có một cái chân chính thân nhân. Nghe thấy Bắc Minh lời nói, Hải Tảo cảm thấy có chút quái dị, nàng thận trọng mở miệng. Bắc Bá Bá chính là ca thân nhân, nếu như ca nguyện ý, ta cũng là ca cả đời thân nhân. Bắc Minh không nói gì, chỉ là từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Hải Tảo, hắn đem đầu vùi vào Hải Tảo phần gáy. Chóp mũi tràn đầy đều là trong ngực người thơm ngọt khí tức, cái này khiến Bắc Minh rất dễ chịu, hắn nhắm mắt lại, hưởng thụ giờ khắc này an bình. Hải Tảo thân thể lần nữa cứng, nàng mang theo giọng mũi mở miệng. Ca, ta đáp ứng ngươi mỗi cái tuần lễ cho ngươi đi bệnh viện nhìn hắn một lần, nhưng là ta muốn trong bụng của ngươi hài tử. Bắc Minh mở miệng, hắn ấm áp khí tức đều dâng lên đến Hải Tảo trên cổ. Bắc Minh trong miệng hắn là chỉ Bắc Ba Ba, như thế mập mờ khoảng cách để Hải Tảo rất không quen, nàng nhịn không được có chút bỗng nhúc nhích, nhưng lại đổi lại càng ôm chặt. Cái này Hải Tảo không dám động, nàng mở miệng, một tuần lễ một lần nhìn không được sao, đừng với ta cò kè mặc cả, đây là ta ranh giới cuối cùng. Bắc Minh thanh âm mang theo băng hàn, nhưng là nụ hôn của hắn lại rất ôn nhu, hắn cúi đầu tại Hải Tảo phần gáy nhẹ nhàng rơi xuống một nụ hôn. Hải Tảo trầm mặc thật lâu, nàng chất phác hỏi, kia, nếu như hài tử sau khi sinh ra, ca sẽ để cho ta nhìn sao? Nghe thấy Hải Tảo lời nói, Bắc Minh mắt sắc càng thêm ảm đạm. Đợi nửa ngày cũng không có chờ đến Bắc Minh nói chuyện, Hải Tảo nhịn không được hỏi. Ca, Hải Tảo vừa dứt lời, môi của nàng liền bị Bắc Minh hôn lên. Lần này Bắc Minh rất ôn nhu để Hải Tảo có chút sai lệch. Ngay tại Hải Tảo nghi hoặc thời điểm, Bắc Minh thấp giọng mở miệng. Ngươi là ta hài tử mẫu thân, hắn tự nhiên là ngươi nuôi. Bắc Minh nói để Hải Tảo trong lòng xẹt qua một mặt dị dạng. Nàng còn chưa kịp đi truy đến cùng trái tim điểm này có chút rung động. Bắc Minh liền sâu hơn nụ hôn này, ôn nhu dường như là một giấc mơ, Hải Tảo không khỏi nhắm mắt lại. Thẩm thị cùng Lâm thị chèn ép, lại thêm Italy bên kia mâu thuẫn. Để Bắc Minh không thể không cân nhắc Hải Tảo nhân thân an nguy. Sợ có người sẽ thương tổn Hải Tảo, cầm Hải Tảo uy hiếp hắn, Bắc Minh đem Hải Tảo đưa đến một cái an toàn ẩn nấp địa phương. Bắc Minh sức quan sát phi thường nhạy cảm, quả nhiên Italy bên kia liền xuống tay với hắn. Italy Mafia tại Bắc Minh bình thường ngồi trong xe, lắp đặt một quả bom hẹn giờ đến cảnh cáo Bắc Minh, để hắn đem hắn ăn xong đồ vật phun ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Minh cùng mafia bên kia hợp tác vận chuyển một nhóm súng ống đạn được. Bắc Minh phụ trách đả thông quan hệ, để đám kia súng ống đạn được bình an theo Italy chuyển đến châu Á, hắn cầm 3 hoa hồng, nhưng là nhóm này súng ống đạn được lại bị người đoạt. Mafia bên kia hoài nghi là Bắc Minh đen ăn đen, phái người đoạt, lại thêm cảnh sát hình sự quốc tế chuyện, bọn họ trước đó đã lẫn nhau không tín nhiệm. Cách chương.